Rồi, ok. Xin chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Thân Mến. Thời tiết thì càng ngày càng nắng nóng, thì các bạn ra đường nhớ bảo vệ sức khỏe. Ở chỗ Khánh Duy có mấy vụ sốc nhiệt, sốc nắng nóng nên còn mất điện, nên là có mấy vụ, một vụ mới chết, mấy vụ đi nhập viện rồi. Thì các bạn cũng cố gắng giữ gìn sức khỏe, ra đường thì khẩu trang, khẩu chiếc bọc kín vào. Còn trường hợp bất đắc dĩ thì hãy ra đường thôi, còn không thì hãy tránh một chỗ râm mát để bảo vệ sức khỏe của mình, và ngồi một chỗ để nghe chuyện của Khánh Duy. Và bây giờ chúng ta sẽ vào câu chuyện của ngày hôm nay. Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp Thân Mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 286 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe chuyện. Tiếp theo phần trước lại nói, trong tổ đình, các đời tiên đế của Phục Khi Thị và Yểm Tư Thị đã sắp đặt tầng tầng sát trận và cấm cố cấm chế ở đây. Phục Môn Đạo Tôn lại kết nối đế thi của 3.000 thượng cổ thiên đế với tổ đình, luyện tổ đình thành đệ nhất sát trận từ cổ chí kim. Còn tổ tinh của Phục Khi Thị là nơi quy táng của Yểm Tư Thị Thiên Hoàng và Phục Khi Thị Địa Hoàng. Các đời tộc trưởng cũng chọn tổ tinh để an táng bản thân. Đế binh của họ được treo trong đế lăng của chính mình. Nghe ý của Lão Tướng Vương thì đế táng ở tổ tinh được sắp xếp bắt đầu từ đại toại để đối phó với cường giả cấp như Hắc Đế. Có lẽ ở đó cũng là một sát trận khổng lồ, sẽ không thua kém tổ tinh là bao, tổ đình là bao. Gọi là đệ nhị sát trận cũng không quá lời. Nếu chuyển tổ tinh tới tổ đình, lấp cái chỗ trống trong trung tâm tổ đình, đệ nhất sát trận và đệ nhị sát trận hợp làm một thì uy lực sẽ đạt tới mức độ nào đây? Thậm chí ngay cả Trung Nhạc cũng không dám tưởng tượng. Tổ tinh trở về tổ đình, tiến có thể tấn công, lui có thể phòng thủ. Mảnh bảo địa này sẽ trở thành vốn liếng cuối cùng của Phục Khi thần tộc, cũng là hy vọng quật khởi của Phục Khi thần tộc ta. Trung Nhạc kít sâu một hơi, cúi người bái tạ tướng vương một lần nữa. Tướng vương xua tay. Không cần cảm tạ ta, ta không giúp bất cứ điều gì cho ngươi cả. Đạo pháp không chuyển cho ngươi, thần thông cũng không dạy ngươi, chỉ nói chuyện phiếm với ngươi mà thôi. Thêm cho ngươi mượn một cái chân, sau này ngươi còn phải trả lại ta. Gan ta nhỏ lắm, lần này gặp ngươi cũng to gan hơn rồi. Sau này ngươi đừng có tới tìm ta nữa là được. Ta khỏi bị ngươi liên lụy. Mau đi, đi đi, đi đi đi đi. Trung Nhạc lên con thuyền cổ rời đi. Sự chấn động trong lòng vẫn chưa lắng xuống. Tổ tinh trở lại tổ đình, đó sẽ là ngày quyết chiến. Trong động phủ của tướng vương, cây thanh quế tíu tít nói. Lão già, mau dạy ta cách khóa hình đi. Ta muốn ra ngoài chơi kìa. Chơi sao? Tướng vương cười khẩy. Giờ bên ngoài loạn như thế, ngươi chạy ra ngoài không phải chơi, mà là trải qua sát kiếp kìa. Cẩn thận, không giữ được cái mạng bé nhỏ của mình đâu. Nhưng mà... Lão rùa nghĩ nghĩ nói. Nhưng lão già đấy và thiên đã bắt đầu nhúng tay vào thế tục rồi, thậm chí còn muốn đoạt vị trí thiên đế, đấu đá với thiên. Trận đại tranh này, nếu ta ở ngoài thì e rằng sau này sẽ gặp kiếp nán. Ta cần một đệ tử thay mặt ta hành tẩu bên ngoài, không thể để tên tuổi bị vùi lấp được. Lão rùa bay lên, hoa văn trên mai phát sáng, vận hành theo quỹ đạo huyền diệu, dường như đang suy đoán tương lai. Hỗn loạn, chỉ có hỗn loạn, loạn rồi. Những kẻ đó đều khuấy động hỗn loạn, tương lai là một vùng hỗn độn. Tướng vương cất mai rùa đi, nhìn cây thánh quế nói. Người theo ta lâu như vậy rồi, sinh ra cùng ta, cũng coi như đạo hữu của ta. Ta từng dựa vào ngươi, vượt qua nhiều lần tử kiếp, cũng nợ ngươi nhiều. Nhưng ngươi không biết tu hành, ta cũng không thể cho ngươi hồn phách được. Nhưng giờ ngươi đã có được cơ duyên của Phục Khí, có hồn phách rồi, có thể tu hành. Cũng được, ta nhận ngươi làm đệ tử. Phi, lão già rùa, tự chắp vàng lên mặt rồi. Cây Thánh Quế phẫn nộ nói, vừa rồi lão nương còn là đạo hữu của ngươi, quay qua một cái là thành đệ tử rồi, ngươi là đồ vô sĩ. Lão Tướng Vương đỏ mặt, ngượng nghịu nói, ta dạy ngươi tu hành thì không phải sư phụ của ngươi sao? Hơn nữa giờ ngươi vẫn chưa mạnh, hành tẩu bên ngoài, nếu không có ta bảo vệ thì ngươi sớm muộn gì cũng toi đời. Chỉ bằng thế này, ta cho ngươi hai con đường. Một là ngươi vẫn là đạo hữu của ta, ta dạy ngươi cách tu hành, ngươi tự mình xông pha bên ngoài, không được dùng danh nghĩa của ta. Hai là ngươi làm đệ tử của ta, ta dạy ngươi tu hành, lấy danh nghĩa của ta xông pha bên ngoài, dù ngươi có gây hóa thì ta cũng gánh thay ngươi, ngươi chọn đi. Con đường thứ hai, Cây Thánh Quế dứt khoát nói, có ngươi dọn bãi chiến trường cho ta, đương nhiên chọn con đường thứ hai rồi. Làm đệ tử của ngươi chẳng có gì to tát cả, chỉ là thấp hơn một vai vế mà thôi. Tướng Vương mặt đen lại, sao đừng có nói năng bừa bãi, mở mồm là lão nương này, lão nương nọ. Lão già ta cũng có mặt mũi, có thân phận, đầy một bụng kinh luân. Nếu ngươi cứ thua lỗ thì sẽ phá hỏng thanh danh của ta. Lão nương nhớ rồi. Tướng Vương nghẹn lời, một lúc sau mới nói, ngươi lấy theo họ ta, họ Quy, Quy và Quế cùng đồng âm. Ngươi là cây quế thì gọi là quế hoa đi. Cây Thánh Quế nổi điên nói, có nhầm không vậy? Sau này ta sẽ thành đế, lẽ nào lại gọi là quế hoa đại đế hay sao? Vừa rồi ngươi nói mình đầy bột bụng kinh luân, lẽ nào không nghĩ được cái tên nào hay ho hơn hay sao? Tướng Vương quát lên, có bản lĩnh hay không, không phải dựa vào cái tên kìa. Nếu ngươi có bản lĩnh gọi là quế hoa, người ta cũng cung phụng. Nếu không có bản lĩnh thì gọi là thiên hoa, cũng là ông nhọt mà thôi. Đừng có bận tâm đến cái tên, theo ta tu hành. Con thuyền cổ nghìn cánh rời khỏi thiên hà. Trung Nhạc quay lại nhìn dòng thiên hà, tim khẽ chấn động tán thưởng, một món đế binh thật tốt. Đế binh sao? Tân Hỏa khó hiểu hỏi, đế binh ở đâu ra vậy? Thì là dòng thiên hà này này. Trung Nhạc cười nói, tướng vương không phải tầm thường, hắn khai thiên thất bại, dòng thiên hà này chứa đại đạo của hắn, không phải chính là đế binh của hắn hay sao? Thái cổ thần vương không phải tất cả đều là kẻ xấu, rất mong chờ ngày hắn có thể nâng dòng thiên hà này lên, cảnh tượng chắc chắn sẽ vô cùng hoành tráng đấy. Tân Hỏa nhìn qua hai mắt của hắn, nhìn dòng thiên hà bao la, trong lòng kinh hãi. Thiên hà thật sự quá lớn, quá mênh mông. Nếu thiên hà là đế binh của tướng vương, nếu tế bảo vật này lên sẽ khủng bố tới mức nào đây? Trung Sơn Thí, giờ ngươi là cảnh giới gì rồi? Tân Hỏa đột nhiên nhớ ra một chuyện, vội vàng hỏi, có lẽ vẫn là thần hoàng. Trung Nhạc cũng không dám khẳng định nói, tuy ta đã luyện hóa linh mở lại bí cảnh, thế nhưng không nâng lên được cảnh giới tạo vật chủ. Nhưng ta thấy cảnh giới phía trước dường như mơ hồ, giống như một bước là có thể bước qua vậy. Bước vách cảnh giới dường như là không còn tồn tại vậy. Hắn sắc mặt cổ quái, cảnh giới của luyện khí sĩ và thần ma là do đại toại định ra, phân tách từng nấc cản trở luyện khí sĩ và thần ma. Giờ hắn diễn hóa ra đạo nhất bí cảnh, trong đạo nhất bí cảnh diễn hóa tiên thiên bắt quái thánh địa, đang trên đường sắp vượt qua cảnh giới mà Tại Hoàng đặt ra. Khi nhìn lại, những cảnh giới này sẽ trở nên rất mơ hồ. Phong Hiếu Trung từng nói, chỉ cần ngộ ra, bức vách cảnh giới sẽ trở nên không còn tồn tại. Chỉ là hắn làm được việc này, còn ta thì vẫn chưa thế. Thiên nhân có lẽ cũng chỉ giống như hắn và Phục Bân Đạo Tôn mà thôi. Con thuyền cổ nghìn cánh di chuyển về thánh địa của Trung Ương Thị. Mục Tiên Thiên và Tử Quang Quân Vương đã trở về đây trước, còn Kim Ô Thần Đế đến giờ vẫn không có tin tức gì. Trung Nhạc hỏi Kim Hà Hề, nàng cũng lắc đầu, lo lắng nói, không liên hệ được với sư tôn. Trung Nhạc cao mày, Kim Ô Thần Đế chịu thua thiệt trước, Dương Hầu Ma Đế nắm được cơ hội này hạ sát thủ, họ đại chiến không chết không thôi, có thể thấy được tình hình chiến đấu ác liệt đến mức nào. Khi Đế Hậu Nương Nương động thủ, ma tộc ở vũ trụ cổ lão cũng động thủ với thần tộc, có lẽ cũng vô cùng kịch liệt. Trung Nhạc cầu kiến, Mục Tiên Thiên nói, trận chiến ở vũ trụ cổ lão liên quan tới vấn đề sở hữu. Nếu Dương Hầu Ma Đế thắng, chiếm lĩnh vũ trụ cổ lão thì sẽ có khả năng đoạt quyền tử vi. Kế sách hiện nay là viện trợ thần tộc vũ trụ cổ lão. Đế Hậu hiện giờ không làm được gì chúng ta, bệ hạ cũng cần thời gian để hồi phục. Chi bằng ta đích thân dẫn quân tới vũ trụ cổ lão giúp Kim Ô Thần Đế dẹp loạn. Tử Quang Quân Vương gật đầu nói, Đại cục ở vũ trụ cổ được bình định, Kim Ô Thần Đế sẽ có khả năng xuất binh tử vi giúp ta trừ bỏ đế hậu. Mục Tiên Thiên nhìn Trung Nhạc nói, Dịch Quân cần bao nhiêu binh mã đây? Vũ trụ cổ khác với tử vi ta, thần ma các tộc đều nhìn nhau thù địch, dùng thần tộc sẽ bị ma tộc công kích, dùng ma tộc sẽ bị thần tộc công kích. Trung Nhạc cười nói, nếu điều động thần tộc từ các quân phá thiên quan sẽ làm loạn bố trí các quân, vì thế ta sẽ không dùng tới thần ma mà dùng tới nhân tộc. Nhân tộc của Tinh Hồng Báo vốn là tổ dân ở vũ trụ cổ lão, không thuộc hai tộc thần ma, hơn nữa lại rất thành thạo vũ trụ cổ, ta muốn dùng đại quân của Tinh Hồng Báo. Mục Tiên Thiên gật đầu, ánh mắt lay động nói, Viêm Hoàng cũng là nhân tộc, thủ hạ có một đội quân nhân tộc, để hắn dẫn binh mã theo Dịch Quân là được. Trung Nhạc lập tức hiểu ý của hắn, Tử Quang Quân Vương trong lòng căng thẳng, vội vàng nói, Bệ hạ, Khương Y Kỳ là nhân hoàng, là người thống trị tối cao của nhân tộc, lẽ nào hắn rời khỏi tử vi được sao? Không có hắn tọa chấn, thần sợ rằng nhân tộc sẽ loạn. Nhân tộc nhỏ bé thì gây loạn được cái gì nào? Mục Tiên Thiên không bận tâm, cười nói, ý ta đã quyết rồi, Tử Quang không cần nói nhiều. Nếu vậy, Tử Quang Quân Vương quyết đoán nói, thần xin đi cùng Dịch Quân. Mục Tiên Thiên nhíu mày, Tử Quân là tay trái, tay phải của ta, nếu cả ngươi và Dịch Quân Vương đều đi thì không phải hậu phương sẽ bị loạn hay sao? Không được, ngươi phải ở lại. Tử Quang Quân Vương cười, vậy thì khẩn xin bệ hạ để Khương Y Kỳ ở lại. Bệ hạ, người nên biết giao tình giữa thần và Y Kỳ, thần lo hắn cùng đi với Dịch Quân Vương sẽ gặp nguy hiểm. Mục Tiên Thiên cười nói, có Dịch Quân thì có nguy hiểm gì được, Tử Quân phải lấy đại cục làm trọng. Tử Quang Quân Vương sắc mặt trùng xuống, cởi áo khoác, cởi thắt lưng, lấy quân vương ấn đặt trước mặt Mục Tiên Thiên, thản nhiên nói, thần đã góp sức cho bệ hạ nhiều năm như vậy, không có công cũng có sức, thần nguyện dùng chút công mỏng này mong bệ hạ thu hồi mệnh lệnh. Mục Tiên Thiên nhướng mày, đẩy trở lại cười nói, Tử Quân làm vậy là có ý gì, mau cầm về, tâm ý của ngươi chấm hiểu, Viêm Hoàng ở lái không cần theo Dịch Quân nam chinh bắc chiến. Tử Quang Quân Vương thở phào, nhận lại áo và đai, không nói gì. Mục Tiên Thiên nói, Dịch Quân, binh lực của Tinh Hồng Bảo khá ít, ngươi có cần nhiều hơn không? Vũ trụ cổ rất nguy hiểm, chỉ dựa vào binh lực Tinh Hồng Bảo sợ là không đủ. Trung Nhạc đứng dậy nói, bệ hạ yên tâm, hồi đó ta tới Chấn Thiên Quan cũng chỉ mang theo từng đó binh lực, giờ binh mã hàng trăm chiếu, mang theo quân Tinh Hồng Bảo là đủ săn bằng vũ trụ cổ rồi, còn nữa nội tử và Kim Ô Bố thần cũng muốn đem theo. Mục Tiên Thiên chần chừ một chút, nhìn Tử Quang Quân Vương. Tử Quang Quân Vương truyền âm, bệ hạ yên tâm, cứ để Tịch Nương Nương theo hắn, dù sao ở đây vẫn còn Huyên Nương Nương. Mục Tiên Thiên hiểu ý, liền cười nói, Dịch Quân đi đường cẩn thận. Trung Nhạc lập tức chỉnh đốn binh mã Tinh Hồng Bảo, rồi để Kim Hà Hề, Tống Soái, Kim Ô Bộ chuẩn bị lên đường. Tử Quang Quân Vương tế tiễn, Trung Nhạc nhìn hắn cười nói, Tử Quang sư huynh, ngươi vì Khương Nghi Kỳ mà chống đối bệ hạ, việc gì phải khổ như vậy? Tử Quang Quân Vương cười nói, Dịch Quân có bằng hữu nào, tính mệnh ủy thác hay không? Trung Nhạc khựng người, Tử Quang Quân Vương thản nhiên nói, ta có, y lão có thể giao sinh mệnh của hắn cho ta, ta cũng có thể giao tính mạng của ta cho hắn. Trung Nhạc tim chấn động, cuối cùng hắn đã hiểu được nhược điểm chí mạng của Tử Quang Quân Vương, nhưng nhược điểm này hắn lại không thể lợi dụng được. Viêm Hoàng có được bằng hữu như huynh đúng là may mắn mà. Hắn lắc đầu thở dài, người sai rồi. Tử Quang Quân Vương nghiêm túc nói, Tử Quang có huynh trưởng như y lão là vận khí cả đời của ta. Dịch Quân Vương, người chí hướng cao xa, bản lĩnh phi phàm, người có bằng hữu như vậy không? Trung Nhạc trầm mặc, ta không có. Tử Quang Quân Vương cười nói, vì thế đó là vận khí của ta. Dịch Quân, người tham vọng quá lớn, người không có bằng hữu ủy thác tính mạng, nhưng ta có, ta sống hoàn thiện hơn ngươi. Tử Quang Quân Vương cười hà hà, Tử Quang sư huynh, huynh có tham vọng của huynh, ta có tham vọng của ta, không thể nói ai hoàn thiện hơn ai được. Trung Nhạc vẫy tay với hắn, lên thuyền cổ nghìn cánh, giờ hô lớn, chúng tướng sĩ nghe lệnh, tế chư thiên treo trên mũi thuyền, treo lên Tinh Hồng Báo, khai phá vũ trụ cổ. Lần này hắn chỉ đem theo quân đội của Tinh Hồng Bảo và Kim Mô Bộ. Con thuyền cổ nghìn cánh có thể dung nạp nhiều thần ma như vậy, với tốc độ của con thuyền thì cũng chỉ nửa năm là có thể tới vũ trụ cổ, thêm nửa năm nữa là tới thánh địa của Kim Mô thần tộc Thang Cốc. Lần này hắn đem theo toàn bộ người của hắn, vì tới vũ trụ cổ ngoài cứu viện Kim Mô thị, hắn còn việc khác cần làm. Cây tiên thiên linh căn thứ 9, cây đằng mán, bị Phục Môn Đạo Tôn chặt đứt, biến thành một vùng tinh vực. Nếu tìm được nó thì... Trung Nhạc lấy ra chiếc lá của cây đằng mạn kia, cầm ở trong tay, sức sống dồi dào của sinh mệnh cổ thụ biến thành quả. Quả hạch trở thành Đế Lâm Lão Mẫu, còn đằng mạn và sinh mệnh cổ thụ đều là linh căn. Chiếc lá cuối cùng của đằng mạn rụng xuống. Liệu có dùng chiếc lá này để linh căn thứ 9 hồi sinh được hay không? Đây chỉ là suy đoán của hắn. Hắn không chắc liệu có hồi sinh linh căn thứ 9 được không? Chặt đứt linh căn thứ 9 lẽ nào cũng là do Phục Môn Đạo Tôn sắp xếp hay sao? Nhưng chắc chắn không thể ngờ được chiếc lá cuối cùng lại rơi vào trong tay của ta. Trung Nhạc sắc mặt cổ quái, chiếc lá này rơi vào tay hắn cũng là tình cờ, là hắn tẩy kiếp bảo khố của Ba La Giới Đế mới có, trước giờ không biết tác dụng gì. Lá này rơi vào tay hắn thật sự quá tình cờ, Ba La Giới Đế nhặt được rồi bị hắn lấy trộm đi. Việc này cũng là tình cờ, như Luân Hồi Đại Thánh Đế có được quả hạch trồng ra Đế Lâm Lão Mẫu, như Trung Nhạc vô tình có được tân hỏa vậy. Ba việc tình cờ mà Trung Nhạc biết này đều rất giống nhau, hơn nữa đều có liên quan tới hắn, Đế Lâm Lão Mẫu cũng có liên hệ tới hắn. Một lần tình cờ thì không có gì phải nghi ngờ, nhưng ba lần tình cờ gần như giống hệt nhau thì hắn không thể không nghi ngờ. Không giống với Phục Môn Đạo Tôn đã sắp xếp, tân hỏa chìm vào giấc ngủ 73 vạn năm. Phục Môn Đạo Tôn thì sinh ra vào hơn 20 vạn năm trước, chết 10 vạn năm trước. Hắn không thể nào sắp xếp việc của 73 vạn năm trước được. Trung Nhạc sắc mặt ngưng trọng, còn về quả hạch sinh mệnh cổ thụ thì càng cổ xưa hơn. Đó là việc sau khi Đại Tư Mệnh chết đi ở cuối thời đại Hắc Ám, cách đây 200 vạn năm. Mãi tới hơn 10 vạn năm trước, Luân Hồi Đại Thánh Đế mới có được quả hạch. Trong 110 vạn năm này, không một ai nhớ tới để trồng quả hạch này. Mãi tới khi Luân Hồi Đại Thánh Đế có được và trồng thì Đế Lâm Lão Mẫu mới được sinh trưởng. Đã có người sắp xếp mọi việc từ 200 vạn năm trước rồi. Trung Nhạc định thần, cùng một thủ pháp thì chỉ có thể xuất phát từ tay một người. Quả hạch biến thành Đế Lâm Lão Mẫu, quả nhục thì vào bụng Nguyên Nha. Lẽ nào là do Nguyên Nha Thần Vương sắp xếp sao? Con thuyền cổ đi về phía vũ trụ cổ, xuyên qua không gian. Trung Nhạc đứng trên mũi thuyền suy nghĩ. Vậy thì tân hóa ngủ vui 73 vạn năm trước rơi vào tay ta cũng là việc Nguyên Nha Thần Vương sắp xếp hay sao? Không giống, không giống rồi. Tuy Nguyên Nha Thần Vương là thái cổ thần vương, nhưng ta thấy hắn hành xử thì không có khả năng có trí tuệ thâm sâu như vậy. Nếu không phải Nguyên Nha Thần Vương thì Nguyên Nha Thần Vương có quả nhục của sinh mệnh cổ thú, vậy không phải Nguyên Nha Thần Vương cũng nằm trong bố cục đó hay sao? Hắn nghĩ mãi không ra. Thiên có trí tuệ như vậy, nhưng hắn sinh ra từ 10 vạn năm trước, đương nhiên không thể chạy về 200 vạn năm trước đây để bày trận. Còn Hắc Đế, tuy Hắc Đế lợi hại phi phàm, trí tuệ cũng cao, nhưng dường như Hắc Đế không thể làm được điều này. Dù sao hắn cũng tương đương với Nguyên Nha Thần Vương. Muốn kéo Nguyên Nha Thần Vương vào trận thì khá khó khăn cho Hắc Đế. Lạ thật, lẽ nào tất cả sự tình đó chỉ là tình cờ thôi sao? Hắn vừa nghĩ tới đây đột nhiên con thuyền cổ chấn động. 9 tầng không gian phía trước lần lượt tan ra, xuất hiện một cây sinh mệnh cổ thụ phá vỡ 9 tầng không gian nhằm Trung Nhạc mà quét tới. Đế hậu quả nhiên tới rồi, chuẩn bị kích sát ta ở trên đường. Sinh mệnh cổ thụ hấp thụ Đế Minh Thiên Đế, uy lực thực sự khủng bố tuyệt luân, nhìn thì rõ ràng muốn kích sát hết toàn bộ thần ma trên thuyền. Thủ đoạn này là của Thiên Tiên Nương Nương. Thiên Tiên Nương Nương không tính được ta, chỉ cần tính được ta thì sẽ bị ta cảm chi. Vì thế nàng ta chỉ có thể hạ thủ với người ở bên cạnh ta, thông qua họ suy đoán phương vị của ta. Trung Nhạc quay người lại, nhìn các vị đại tướng và nhân tộc của Tinh Hồng Bảo dưới chứng mình, coi như không thấy sinh mệnh của thụ đang tiến tới. Uỳnh uỳnh! Chấn động kịch liệt truyền tới, hai vị đại đế xuất hiện, chặn sinh mệnh của thụ lại, chính là Trường Sinh Đế và Ương Tôn Đế. Trung Nhạc dường như đã dự đoán từ trước, không hề ngạc nhiên. Thần nhãn trên mi tâm mở ra, thu hết tình hình của mọi người vào mắt. Chỉ thấy, ngoài mấy vị đế quân của Tinh Hồng Bảo, thì các vị tạo vật chủ, thần hoàng, thần hầu, chân thần, thiên thần, thần minh khác, gần như đều xuất hiện một đường nhân quả tuyến. Hàng vạn nhân quả tuyến từ trong cơ thể họ nối dài ra, xuyên qua không gian, không biết dài bao nhiêu, khiến họ giống như những con rối, nối dây bị một bàn tay vô hình khống chế. Thiên tờ không có được thực lực này. Trung Nhạc ngạc nhiên, nhân quả chi đạo của thiên ti hiện giờ rất cường hãn, ngay cả tạo vật chủ cũng bị tính ra nhân quả, kết nối dài như vậy, bản lĩnh này mạnh hơn trước kia không biết gấp bao nhiêu lần. Là lục đạo thiên thư của Vân Quyền Thư. Trung Nhạc giơ tay, bàn tay chém xuống, trong hư không cắt đứt hết toàn bộ nhân quả tuyến, rồi hắn nghĩ bụng. Vân Quyền Thư thông qua lục đạo luân hồi, phóng đại năng lực suy đoán nhân quả của thiên ti lên nhiều lần. Lục đạo thiên thư còn có tác dụng này hay sao? Thật là giỏi, không biết chúng có ngăn chặn được sự suy đoán của ta hay không? Trường Sinh và Ương Tôn Nhị Đế vừa ngăn sinh mệnh cổ thụ, đột nhiên thấy đế hậu nương nương phá vỡ trùng trùng không gian, bảy quầng sáng sau đầu chuyển động tựa như bảy dòng sông lớn, tế cây cung lá liễu, kéo cung định bắn về phía Nhị Đế. Nhưng lúc này bảy đạo tinh hà khác xuất hiện, đạo âm vây quanh cắt vào trong bảy quầng sáng sau đầu của nàng ta. Mục Tiên Thiên. Đế hậu nương nương hừ một tiếng, cảm nhận được sự áp chế đáng sợ ập tới. Thất đạo luân hồi của Mục Tiên Thiên mạnh hơn nàng ta rất nhiều, có một sự áp chế tự nhiên với thất đạo luân hồi của nàng ta. Đế hậu nương nương không kịp bắn Trường Sinh và Ương Tôn Nhị Đế, viu viu mấy mũi tên bắn về hư không giới. Trong hư không giới, Mục Tiên Thiên ẩn mình trong đấy, búng tay bay mấy mũi tên. Thanh Hà Đế và Kim Tiên Đế lao ra nghênh chiến với Trường Sinh Đế và Ương Tôn Đế. Đế hậu nương nương giơ tay tuôn lấy sinh mệnh cổ thụ, uỳnh một tiếng nhắm hư không giới mà quét tới, muốn đánh Mục Tiên Thiên ra khỏi hư không giới. Nhưng lúc này trên con thuyền cổ nghìn cánh, Trung Nhạc dùng pháp lực suy đoán động hướng của đế hậu nương nương. Trong thiên đình, sắc mặt thiên tiên nương nương biến đổi, hô lên: Dịch Quân Vương suy tới đầu ta rồi. Hắn muốn suy đoán ngươi, cứ mặc hắn đi. Vân Quyển Thư chỉ tay, lục đạo quanh người thiên tiên nương nương hỗn loạn, hắn cười nói: Vậy thì cho hắn chịu thua thiệt vậy. Lần trước vì đại đế chuyển thế kia, sau khi bị hắn tìm thấy, cũng muốn tìm hắn lâu rồi. Vân Sư Huynh còn muốn giở lại chiêu cũ hay sao? Đột nhiên lục đạo luân hồi quanh người thiên ti nương nương chấn động, vô số đồ đằng văn tan rã, biến thành một gương mặt khổng lồ, chính là gương mặt của Trung Nhạc, xuất hiện một cách quỷ dị sau lưng thiên ti nương nương. Hắn cười nói: Lục đạo thiên thư của Huynh đã không còn giữ chân được ta nữa rồi. Là thất đạo luân hồi sao? Sắc mặt của Vân Quyền Thư đại biến, từ trong mi tâm bay ra một quyển thiên thư mở rộng, văn lý huyền diệu bay về phía gương mặt Trung Nhạc. Những đường văn lý đó chuyển động giống như những vòng luân hồi, từng tầng quấn lấy gương mặt Trung Nhạc, khiến hắn trầm luân trong lục đạo. Thời đại đang tiến về phía trước, đại đạo đang thay đổi từ lục đạo luân hồi tới thất đạo luân hồi. Ngươi còn cầm lục đạo thiên thư mà không biết tiến thủ, sớm muộn sẽ bị đào thải mà thôi. Gương mặt Trung Nhạc này được biến thành từ đạo văn, mặc cho lục đạo luân hồi của thiên thư rơi xuống vẫn không thể hút hắn vào lục đạo. Trung Nhạc nhàn nhã nói: Lục đạo thiên thư, nhân quả thiên thư, khí vận thiên thư đều là trí tuệ nhập đạo, nhưng các ngươi là lục đạo trí tuệ, các ngươi không tham ngộ ra thất đạo luân hồi, có khoảng cách không nhỏ với ta, không đấu lại được ta đâu. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh, đột nhiên một loạt tiếng hô lớn vang lên. Phong Vô Kỵ bước ra, sát khí đằng đằng, dùng tiên thiên thần ngữ hét lên bảy chữ định. Hắn hét lớn: Ta định thất đạo của hắn, các ngươi nhân lúc ý thức của hắn ở chỗ đại đế nào đó ẩn mình, bảo đại đế phá hủy ý thức của hắn đi. Vân Quyển Thư lập tức làm phép, mà cần bên cạnh sắc mặt đại biến, ngồi quanh chân tế lên một thanh thần kiếm, kiếm chém hư không, hét lớn: Nguy rồi, tử quang tới rồi. Quanh người thiên ti nương nương xuất hiện các đạo tử khí, biến thành thân ảnh của Tử Quang Quân Vương. Cúi người nói: Bốn vị đạo hữu, tử quang có lễ rồi. Đi. Thiên ti nương nương cũng không kìm được động nộ, tế nhân quả thiên thư, đồ đằng văn bay ra nhấn chìm Trung Nhạc và hư ảnh của Tử Quang Quân Vương. Trung Nhạc dựa vào nhân quả tuyến tìm được nàng ta đã đành, không ngờ Tử Quang Quân Vương cũng dựa vào nhân quả tuyến tìm được phương vị của nàng ta. Ý thức ý chí của hai vị trí giả này trực tiếp thể hiện trên người, khiến cho nàng ta không kìm được phẫn nộ. Nhân quả thiên thư ràng buộc nhân quả, khí vận thiên thư kiếm chạm khí vận, lục đạo thiên thư thì ném ý thức ý chí của Trung Nhạc và Tử Quang Quân Vương vào trong lục đạo luân hồi. Bên cạnh là có Phong Vô Kỵ nguồn xuất pháp tùy đóng băng ý thức ý chí của họ. Sáu vị trí giả được gọi là tiên sinh giao đấu từ xa, tuy không ác liệt như đế hậu và Mục Tiên Thiên, thế nhưng cũng vô cùng đặc sắc. Bốn vị đạo hữu, trí tuệ nhập đạo, các ngươi chỉ là học thôi, còn chưa nhập môn. Ánh mắt của hư ảnh Tử Quang Quân Vương nhìn ba quyển thiên thư, bàn tay thiên biến vạn hóa, tung ra các đạo ấn pháp. Trong hư không thấp thoáng hiện ra những vì sao cổ xưa, không ngờ lại là đế tinh. Hắn cười nói: "Còn ta đã nhập môn rồi, các ngươi muốn mượn tinh thần đại đế phá hủy bọn ta, thì ta sẽ dùng tinh thần của đại đế phá hủy các ngươi." Trí tuệ của 6 người xung đột, những quả đế tinh càng ngày càng chói lòa, giống như sắp từ thời không xa xưa nhảy tới thiên đình. Đột nhiên sâu thẳm trong không gian có tinh thần dồi dào ập tới, những thanh âm uy nghiêm vọng ra: "Là kẻ nào đang nhìn lén ta vậy?" 6 vị trí giả mỗi người thi triển một loại thần thông, không ngờ lại kết nối tinh thần của đối phương với các vị đại đế cổ xưa, dẫn động tinh thần của những vị đại đế ẩn cư đó để tấn công đối phương. "Mau cắt lục đạo luân hồi, cắt đứt cảm ứng đi." Phong Vô Kỵ chán túa mồ hôi lạnh, vội vàng hét lớn: "Không cắt, chúng ta sẽ bị tinh thần của đại đế oanh kích thành đầu óc trống rỗng mà thôi." Thần thức từng vị đại đế phong tỏa 6 người bọn họ. Đối diện với tinh thần mênh mông bắt ngát của tồn tại đế cấp, bọn họ giống như một chiếc thuyền nhỏ trong biển rộng mênh mông vậy, nó lật liền lật. Đột nhiên thần thức của Trung Nhạc kịch liệt va chạm với đạo tinh thần đại đế phóng vọt về phía hắn. "Thần thức đế cấp thì có làm sao, không đích thân tới đây, kẻ nào cũng không thể trưởng khống sinh tử của ta được." Không gian bốn phía thiên vực của thuyền đột nhiên lay động, phảng phất như sâu bên trong không gian có một đại vật khổng lồ đang ẩn nấp, hiện tại muốn thuận theo thần thức của hắn chạy tới, tiến vào thế giới hiện thực. Đó là tinh thần đại đế bắt lấy thần thức của Trung Nhạc, muốn tìm hiểu nguồn gốc, tìm được chân thân của hắn. Ong một tiếng, sau đầu Trung Nhạc xuất hiện từng đạo quang luân, giống như từng đạo đao nhận hình thái viên hoàn, liên tục cắt tới. 7 đạo quang luân xoay tròn, chặt đứt tinh thần của vị đại đế kia. Bất quá, tinh thần lực của vị tồn tại đế cấp này vô cùng khủng bố, tinh thần sau khi chặt đứt liền lập tức liên tiếp lại cuộn trào mãnh liệt đè xuống. Bất diệt thần thức của Trung Nhạc nhất thời bị nghiền ép tới cơ hồ vỡ vụn, đại não của hắn cơ hồ sắp sửa bị tinh thần của vị đại đế này xâm nhập vào. "Lợi hại, tinh thần của tồn tại đế cấp quả thật cường đại, tôi không thể tin nổi. Bất quá ta cũng không kém đâu, không gian luân hồi." Đạo luân thứ 7 sau đầu Trung Nhạc xoay tròn, không gian trùng điệp mở ra, dịch chuyển tinh thần vị đại đế này ra ngoài, cách thiên vực cổ thuyền một quãng xa xa. Một quả thái dương đột nhiên chia năm xẻ bảy, chính là Trung Nhạc đã dịch chuyển tinh thần của vị đại đế kia vào trong quả thái dương kia. Đạo tinh thần mạnh mẽ khủng bố đó đã hủy diệt nó. Không gian quanh người hắn vẫn đang không ngừng mở rộng, tầng tầng lớp lớp nhiễu loạn tinh thần đang oanh tới của vị đại đế kia. Cùng lúc đó, trong thánh địa Trung Ương Thị, Tử Quang Quân Vương cũng đang tao ngộ hiểm cảnh. Hắn mặc dù là tạo vật chủ đỉnh cao, nhưng đối mặt với tinh thần của đại đế vẫn còn xa xa không đủ nhìn. "Đế Tu La!" Tử Quang Quân Vương quát khẽ một tiếng, Đế Tu La sau lưng hắn lập tức tiến về phía trước một bước. Một cỗ thần thức khủng bố tuôn trào ra, mãnh liệt va chạm với cỗ tinh thần của vị đại đế đang vọt tới kia. "Cao thủ!" Sâu bên trong không gian chuyển tới một đạo thanh âm vang vọng. Thần thức của Đế Tu La chấn động, dự định thuận theo đạo tinh thần đại đế đang lùi về kia truy kích tới. Tử Quang Quân Vương vội vàng nói: "Không cần đuổi theo, đuổi theo cũng chỉ là vô duyên vô cớ tạo ra cho chúng ta thêm một đối thủ cường đại mà thôi." Đế Tu La thu hồi thần thức vẫn như cũ đứng sau lưng hắn không nói lời nào. Trong thiên đình, đám người Thiên Ti Nương Nương, Mạc Ẩn, Phong Vô Kỵ và Vân Quyển Thư cũng đều đang tao ngộ hiểm cảnh, bị tinh thần của 4 vị đại đế truy tìm tới vị trí chân thân của bọn họ, trực tiếp chấn áp xuống, công kích vào trong đại não bọn họ. Khuôn mặt Phong Vô Kỵ có chút vặn vẹo, mi tâm thì lại tỏa sáng. Trong mi tâm hắn cất chứa thần thông bảo mệnh của rất nhiều tồn tại cường đại. Nếu gặp tình huống nguy hiểm, tinh thần của đại đế muốn phá hủy đại não của hắn, đám thần thông bảo mệnh này sẽ liền bạo phát. "Không cần kinh hoàng, nơi này là thiên đình, địa phương thiên đế cư trú, không phải là nơi bọn họ có thể cản rỡ được." Sắc mặt Vân Quyển Thư bất biến, tới khởi lục đạo thiên thư, chỉ thấy quyển thiên thư này càng lúc càng lớn, thần quang từ trong sách dâng trào ra, chiếu rọi về phía thiên đình. Chỉ nghe thanh âm ong ong vang lên liên miên không dứt, sau đầu ước vạn thiên binh thiên tướng trong thiên đình không tự chủ được hiện ra ngũ đạo luân hồi cùng lục đạo luân hồi, bị quyển thiên thư này nhất thống lại. Tinh thần của 4 vị đại đế kia oanh kích xuống, bị tinh thần của ước vạn thần ma ngăn cản, phát ra 4 tiếng nổ vang chấn động. Tiếp theo, sâu bên trong không gian chuyển tới 4 tiếng kêu đau đớn. 4 vị đại đế kia không chiếm được bất cứ tiện nghi gì, tinh thần bọn họ oanh tới phảng phất như oanh kích lên trên từng đồng vách sắt vậy, bị mạnh mẽ bắn ngược trở về, ngược lại khiến cho tinh thần của chính mình bị chấn động. Vân Quyển Thư phất ống tay áo một cái, lục đạo thiên thư trên không trung càng ngày càng nhỏ, biến thành một mảnh thể tre được hắn nâng trong tay. Đám quang luân sau đầu ước vạn thần ma trong thiên đình lần lượt tắt đi, biến mất không thấy đâu nữa. Từng người kinh nghi bất định. Phong Vô Kỵ thì nhìn về phía lục đạo thiên thư, ánh mắt chớp động, mỉm cười nói: đúng là một kiện bảo bối tốt mà, Vân sư huynh có thể cho ta xem kiện bảo vật này một chút được hay không? Vân Quyển Thư tiện tay đưa lục đạo thiên thư cho hắn, nửa cười nửa không nói: Vô Kỵ tiên sinh, quyển sách này ngươi căn bản là không dùng được. Phong Vô Kỵ thử thôi động lục đạo thiên thư, thế nhưng nửa điểm uy năng cũng đều không thể phát huy ra được. Hắn mở quyển thiên thư ra, chỉ thấy văn tự trong đấy giống như run lại giống như nòng nọc, một chữ cũng không nhận ra. Hắn cố gắng ghi nhớ vài chữ văn tự trong sách, lại khiến cho đầu óc hắn trở nên choáng váng, có cảm giác muốn nôn mửa, trong lòng không khỏi hoảng sợ, vội vàng trả lục đạo thiên thư lại cho Vân Quyển Thư. Vân Quyển Thư thu hồi lục đạo thiên thư, biến nó thành một mảnh thể tre, cất vào trong bí cảnh lục đạo của chính mình, rồi lên tiếng: trước mắt chúng ta có hai con đường có thể đi được. Một là đi tới vũ trụ cổ lão, truy sát Dịch tiên sinh, diệt trừ hắn. Hai là tấn công Trung Ương Thí. Lực lượng mạnh nhất trong Tiên Thiên Cung đều đã đánh xuống vũ trụ cổ lão cả rồi. Là thời cơ tốt nhất để chúng ta nhân cơ hội diệt trừ Tiên Thiên Cung, Trung Ương Thí và Trường Sinh Thí. Ta kiến nghị tuyển chọn con đường thứ hai. Mạc Ẩn cười nói: Tử Quang vẫn luôn khoác lác nói chính mình là trí tuệ nhập đạo, hiện tại chúng ta sẽ có thể lĩnh giáo hắn một phen rồi. Thiên Tiên Nương Nương nói: Vô Kỵ tiên sinh cho rằng chúng ta nên tuyển chọn con đường nào đấy? Phong Vô Kỵ có lòng muốn đuổi theo truy sát Trung Nhạc, bất quá Vân Quyển Thư nói quả thật cũng có rất có lý, hắn thật sự không phản bác được, chỉ đành nói: không bằng đồng thời tiến hành cả hai con đường đi, một đường truy sát Dịch Quân Vương, một đường tấn công Trường Sinh Thí. Không làm phiền ba vị, bản thân ta có mấy vị hảo hữu có thể mời bọn họ tới chặn giết Dịch Quân Vương tại giữa đường. Thuyền của Dịch Quân Vương rất nhanh, ngươi có thủ đoạn thần thông gì có thể chặn đường được hắn sao? Ánh mắt của Mạc Cẩn chớp động, mỉm cười nói: hơn nữa bản lĩnh của hắn phi phàm, dưới trướng có mấy tôn đế quân nhân tộc, tạo vật chủ cũng không phải là số ít đâu, đều là dã man nhân tộc cá, chiến lực cường hoành. Hảo hữu của ngươi có phải là đối thủ của bọn họ hay không? Phong Vô Kỵ cười hăng hắc nói: các ngươi yên tâm, những hảo hữu này của ta đều là tiên thiên thần ma, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, bản lĩnh phi phàm. Hơn nữa ta cũng có chút quan hệ với các đệ tử của Tà Đế, Thần Đế và Ma Đế, chỉ cần tới vũ trụ cổ lão ta sẽ có thể thuyết phục bọn họ tương trợ. Vân Quyển Thư, Thiên Tiên Nương Nương và Mạc Ẩn liếc nhìn nhau một cái, trong lòng không khỏi rung động. Bộ dạng của Phong Vô Kỵ dương dương đắc ý, trong lòng thầm nghĩ: bản lĩnh của ba người này mặc dù không tệ, nhưng vẫn không so sánh được bằng hữu của ta nhiều đâu. Hắn lập tức kêu gọi bạn bè các nơi, cũng không lâu lắm 24 tôn tiên thiên thần ma nhận tin chạy tới, chính là đám người La Lão. Đại đa số đều là thần hoàng, tạo vật chủ, còn có 2 tôn đế quân nữa. Phong Vô Kỵ mỉm cười nói: chờ một chút ta, ta vẫn còn một vị hảo hữu chưa tới kìa. Lại qua một hồi, chỉ thấy một vị ma thần đế quân yêu diễm tà mị tới đây, chính là Vũ Đô Lang. Hắn mỉm cười nói: Vô Kỵ tiên sinh, truy sát Lê Dương Thần Quân há có thể thiếu được ta sao? Phong Vô Kỵ đang dẫn người rời đi, đã thấy ba vị đại đế Đế Hậu, Thanh Hà Đế và Kim Thiên Đế trở về thiên đình. Đế Hậu gọi Phong Vô Kỵ tới nói: Vô Kỵ tiên sinh đi truy sát Dịch Tặc, việc này rất tốt, bất quá Dịch Tặc cực kỳ giàu hoạt, ta sợ ngươi không lưu nổi hắn. Chấm ban cho ngươi ba đạo thần thông, ngươi dùng ba đạo thần thông này tru diệt hắn ta. Dứt lời, Đế Hậu Nương Nương liên tục bắn ra 3 mũi tên, ba đạo quang tiễn chui vào mi tâm của Phong Vô Kỵ, biến mất không thấy đâu nữa. Trong lòng Phong Vô Kỵ đại hỉ, vội vàng khấu tạ. Thanh Hà Đế lấy ra một chiếc thuyền nhỏ, mỉm cười nói: đây là Thanh Hà Chú, chính là bảo vật do ta luyện thành, mặc dù không có bao nhiêu không gian nhưng tốc độ lại rất nhanh, liền tặng cho Vô Kỵ tiên sinh, chúc tiên sinh kỳ khai đắc thắng, giết chết Dịch Tặc. Bàn tay của Kim Thiên Đế khẽ lật, trong lòng bàn tay xuất hiện một nhánh cây, trên nhánh cây treo chiến đoá hoa ngô đồng. Hắn mỉm cười nói: còn đây là cảnh ngô đồng trên ngô đồng thú trong hoang vực thiên hóa, chính là bảo vật do sư tôn Phượng Thiên Nguyên Quân ta ban cho. Trong 9 đoá hoa ngô đồng này đều ẩn chứa niết bàn thiên hóa, có uy năng cực lớn, có thể tiêu hủy đế binh. hôm nay ta cho Vô Kỵ tiên sinh mượn, dùng để giết chết Dịch Tặc. Phong Vô Kỵ thu hồi hai kiện bảo vật, không ngừng khấu tạ. Hắn lập tức tới khởi Thanh Hà Chu. 25 tôn tiên thiên thần ma leo lên chiếc thuyền nhỏ. Đám người thưa động Thanh Hà Chu, chỉ thấy một dòng Thanh Hà hào hào đăng đãng xuyên suốt thiên không. Chiếc thuyền nhỏ theo gió vượt sóng viễn độn mà bỏ đi. Đúng là bảo bối tốt mà. Phong Vô Kỵ không khỏi tán thán, bộ dáng hăng hái bừng bừng, cười hăng hắc nói: đã có những bảo bối này, ta còn có lý do gì sợ hãi Dịch tiên sinh nữa đây. Nửa năm sau, thiên dực của thuyền lái vào vũ trụ cổ lão, chỉ thấy thần thành thứ 9 trống trống trải trải, không có thần ma thiên đình đồn trú, chỉ có một đám yêu ma quỷ quái chiếm đóng nơi này, kêu gào muốn thu tiền qua đường, cầm đầu chính là một gã yêu hoàng. Phù Lê trực tiếp xuất thủ, bắt giữ gã yêu hoàng kia, ném xuống trước mặt Trung Nhạc. Gã yêu hoàng kia căng căng thẳng thẳng, không ngừng dập đầu van xin. Trung Nhạc vất tay nói: đứng lên đi, ta hỏi ngươi, thần ma trấn thủ thần thành thứ 9 đâu hết cả rồi? Chạy mất rồi. Gã yêu hoàng kia nơm nớp lo sợ, cười bồi nói: nghe nói là lão bà nương đế hậu kia giết chết Đế Minh thiên đế, tự mình lên làm thiên đế. Đám thần ma trong thần thành thứ 9 kia nghe được tin tức này, không muốn hiệu lực cho đế hậu, cho nên toàn bộ đều bỏ chạy hết cả rồi. Vị đại lão gia này, chúng ta ở nơi này chỉ là kiếm chút cơm thừa canh cắn, đòi chút tiền qua đường, kiếm ăn qua ngày mà thôi, mong đại lão gia tha mạng. Các người đi đi, đừng lưu lại thần thành thứ 9 nữa. Trung Nhạc thư động của thuyền rời đi nói: sau khi ta đi rồi, sẽ có một đám hung thần ác sát tới đây. Ta không giết các ngươi, thế nhưng bọn họ thì chưa chắc đâu. Các ngươi lưu lại chỗ này chính là chịu chết kìa. Gã yêu hoàng kia không người cung kính tiễn hắn đi xa, thở phào nhẹ nhõm, cười hăng hắc nói: nơi này có rất nhiều dầu mỡ, há có thể nói đi là đi được. Đoán chừng hắn chỉ là hù dọa chúng ta mà thôi. Đột nhiên quang mang trong trận đài truyền tống chợt phun trào, một chiếc thuyền nhỏ xuất hiện trong trận đài. Trên chiếc thuyền nhỏ chở theo một đám tiên thiên thần ma. Thiên đỉnh tuy tốt nhưng đã lâu không được khoái hoạt rồi, vẫn là khoảng thời gian vô pháp vô thiên, tại vũ trụ cổ lão càng khoái hoạt hơn. Ánh mắt của Vũ Đô Lang quét về phía đám yêu ma quỷ quái trong thần thành thứ 9 kia, nhãn tình sáng lên, cười hăng hắc nói: thật nhiều thức ăn, có thể ăn thống khoái rồi. Lúc này gã yêu hoàng kia mới biết không ổn, đang muốn chạy trốn, nào ngờ Vũ Đô Lang đã vươn bàn tay bắt tới, chụp lấy hắn nhét vào trong miệng, nhai răng sắc văng rồi, khóe miệng chảy ra máu tươi giàn giụa. Vũ Đô Lang, đừng lề mề nữa đi, chúng ta đi mau thôi. La lão khẽ nhíu mày thúc giục nói. Vũ Đô Lang mở ra cái miệng to như chậu máu, hút dài một hơi. Đám yêu thần ma thần trong thần thành thứ 9 kia khoa tay múa chân, không tự chủ được bay lên, nhao nhao rơi vào trong miệng của hắn. Vũ Đô Lang một ngụm nuốt trọn mấy vạn yêu ma quỷ quái, ăn đến toàn bộ thần thành thứ 9 biến thành một mảnh đất trống, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, cười hăng hắc nói: các vị, ta chính là địa đầu xà của vũ trụ cổ lão, cực kỳ quen thuộc vũ trụ cổ lão này. Ta cũng quen biết không ít tiên thiên ma thần, có thể mời tới cùng nhau đối phó với Lê Dương Thần Quân. Trong lòng của Phong Vô Kỵ đại hỉ, mỉm cười nói: ta lại liên lạc với môn hạ của Tà Đế, Ma Đế và Thần Đế, mời thêm một số cao thủ nữa tới đây tương trợ, đảm bảo Dịch Tặc sẽ chết không có chỗ chôn. Mà vào lúc này, trong thiên đình, Đế Hậu Đương Nương bổ nhiệm Mạc Ẩn làm thống soái tam quân, trưởng quản đại quân thiên đình. Thanh Hà Thị và Kim Thiên Thị, Thiên Tiên Nương Nương và Vân Quyền Thư làm hữu quân sư và tả quân sư, bắt buộc bọn họ tức khắc tiến công Trung ương thị. Ba người trưởng quản binh quyền điều động đại quân thiên đình, Thanh Hà Thị, Kim Thiên Thị lại thống xuất đại quân của các tộc hàng phục Đế Hậu, hào hào đăng đãng đi tới Đế Tinh. Ta luôn cảm thấy chúng ta có chút không quá phúc hậu rồi. Mạc Ẩn lẩm bẩm nói: Đế Hậu thật đúng là xui xẻo, nàng giao toàn bộ binh quyền cho chúng ta, sao có thể không bại được? Cả ba chúng ta đều là nội gián. Bộ dáng của Vân Quyền Thư lời biếng, nhàn nhạt nói: sai rồi, chúng ta cũng không phải là nội gián. Thiên Tiên Nương Nương có chút không hiểu, tò mò nhìn hắn, mỉm cười hỏi: sao phu quân lại nói chúng ta không phải là nội gián, có thuyết pháp gì sao? Vân Quyền Thư mỉm cười nói: chúng ta vẫn là dốc hết khả năng làm việc cho đế hậu, sao lại nói là nội gián đấy? Chúng ta là muốn tận lực kéo dài trận tranh đoạt đế vị này mà thôi. Bất quá, trong mắt hắn lóe lên tinh quang, trầm giọng nói: Tử Quang Quân Vương là một đại hóa, nhất định là phải diệt trừ. Nếu thật sự để cho hắn trí tuệ nhập đạo, chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Ngay cả Dịch Quân Vương cũng không phải là đối thủ của hắn được. Trong vũ trụ cổ lão, thiên dực của thuyền thong thả lái qua một phiến tinh vực. Trên cổ thuyền, tinh thần Trung Nhạc tuôn trào, quan tưởng ra tinh đồ của vũ trụ cổ lão, tinh tế kiểm tra, vẫn không tìm được phiến tinh vực do gốc linh căn thứ 9 biến thành kia. Kỳ lão, Sơn lão, hai vị kiến thức rộng rãi, có từng nhìn thấy qua phiến tinh vực này bao giờ chưa? Trung Nhạc mời Phù Kỳ Chi và Phù Viêm Sơn tới, tâm niệm khẽ động, quan tưởng ra phiến tinh vực do gốc linh căn thứ 9 kia biến thành, rồi hỏi. Phù Kỳ Chi và Phù Viêm Sơn cẩn thận quan sát phiến tinh vực này, cũng đều suy tư một phen, cuối cùng đều lắc đầu. Phù Kỳ Chi trầm giọng nói: "Chủ công, vũ trụ của lão cực lớn, ẩn chứa rất nhiều địa phương bí ẩn, cũng có rất nhiều địa phương chúng ta chưa từng đi qua." Phù Viêm Sơn cũng nói: "Hơn nữa, bản tinh đồ này của chủ công cũng không hoàn chỉnh, đã thiếu mất rất nhiều địa phương rồi." "Sao? Bản tinh đồ này của ta cũng không hoàn chỉnh sao?" Trung Nhạc nhất thời giật mình. Bản tinh đồ này là do Mục Tiên Thiên cấp cho hắn. Mục Tiên Thiên cũng xuất thân từ vũ trụ cổ lão, hơn nữa lại là đệ tử của Hắc Đế, Tiên Thiên Thần Ma, thần thông quảng đại. Bởi vậy Trung Nhạc cũng chưa từng nghĩ qua chuyện tình bản tinh đồ này có hoàn chỉnh hay không. Cương vực của vũ trụ cổ lão thật sự rất rộng lớn. Tinh Hồng Bảo chúng ta mặc dù không có chỗ ở cố định ở trong vũ trụ cổ lão, thường xuyên dạo chơi khắp nơi, nhưng những địa phương từng đi qua cũng bất quá chỉ là 1% của vũ trụ cổ lão mà thôi. Phù Lê tiến lên phía trước mỉm cười nói: "Ta xuất nhập lãnh địa của thần tộc và ma tộc, từng nghe được rất nhiều bí văn, nó là trong vũ trụ cổ lão có rất nhiều địa phương bị mấy vị đại năng cường đại ẩn giấu đi, cho dù có muốn tìm kiếm cũng là tìm không được." Phù Viêm Sơn cũng nói: "Hơn nữa cũng có rất nhiều tinh vực hiếm có bóng người, là ác thổ trời sinh, là tuyệt cảnh thiên nhiên. Cũng có những địa phương to lớn khôn cùng, chỉ là không có linh khí linh lực, không có bất kỳ sinh mệnh nào. Nếu như chủ công muốn tìm được những địa phương này, có thể đi hỏi Kim Ô Thần Đế thử. Hắn sinh ra đã rất cổ lão, khẳng định đã từng đi qua rất nhiều địa phương. Nói không chừng hắn đã từng nhìn thấy qua phiến tinh vực này rồi." Trung Nhạc khẽ nhíu mày, Kim Ô Thần Đế và Dương Hầu Ma Đế đại chiến sinh tử với nhau, hiện tại đều đã không biết tung tích. "Hề Nhi, Thần Đế vẫn chưa trở về thánh địa Thăng Cốc hay sao?" Trung Nhạc quay sang hỏi Kim Hà Hề. Kim Hà Hề lắc đầu, sắc mặt lo lắng nói: "Tới bây giờ vẫn chưa trở về. Các tộc lão trong Thăng Cốc cũng không nhận được bất cứ tin tức gì của hắn cả." Cặp mày của Trung Nhạc nhíu chặt. Dương Hầu Ma Đế muốn giết chết Kim Ô Thần Đế cũng tuyệt không dễ dàng. Hai người đã đấu đá với nhau không biết bao nhiêu năm rồi, thủy chung cũng không thể làm gì được đối phương. Lần này Kim Ô Thần Đế bị thương, nhưng Dương Hầu Ma Đế hẳn là cũng không thể dễ dàng tiêu diệt được hắn. Bất quá Kim Ô Thần Đế lâu như vậy cũng không có tin tức gì, nhất định là đã xảy ra tình huống bất ngờ gì đấy, bằng không cũng không thể khiến cho hai vị đại đế Tiên Thiên Thần Ma này mất tích lâu như vậy được. Trung Nhạc nỗ lực thôi diễn ra tơ nhân quả của Dương Hầu Ma Đế, không ngờ chỉ vừa mới thôi diễn ra một tia đã đột nhiên soạt một tiếng đứt rồi. Thực lực của Ma Đế đẳng cấp này cực kỳ thần thông quảng đại, chỉ cần vừa tính toán nhân quả của hắn liền sẽ bị hắn cảm ứng được. Trung Nhạc trầm ngâm tiến hành suy đoán tơ nhân quả của Kim Ô Thần Đế, lần này ngược lại vô cùng thuận lợi. Hắn chỉ tiến hành suy đoán từ thời điểm hắn gặp được Kim Ô Thần Đế cho tới hiện tại diễn biến ra những sợi tơ nhân quả trong khoảng thời gian này, bởi vậy không tính là 10 phần khó khăn. Bất quá nghĩ muốn thôi diễn ra toàn bộ kinh lịch quá khứ và kinh lịch tương lai của tồn tại đế cấp, vậy thì khó khăn dị thường, cho dù là Trung Nhạc cũng khó có thể làm được. Sợi tơ nhân quả của Kim Ô Thần Đế chậm rãi xuất hiện, ngay sau đó lại có mấy trăm ngàn sợi tơ nhân quả khác chậm rãi xuất hiện, rắc rối phức tạp, giao thoa chồng chéo lẫn nhau. Đây là sợi tơ nhân quả của những sinh linh đã từng có giao tiếp với Kim Ô Thần Đế trong khoảng thời gian này. Trung Nhạc gian khổ tính toán mấy chục ngày vẫn không thể nào thôi diễn ra nơi hạ lạc của Kim Ô Thần Đế, trong lòng gấp gáp đột nhiên tới khởi thiên bàn, dùng thiên bàn tiến hành thôi diễn. Lại qua thêm hơn 10 ngày, dưới sự thôi diễn cường đại của thiên bàn, hắn đã biện ra được một tia tơ nhân quả của Kim Ô Thần Đế. Trước mắt Trung Nhạc xuất hiện nhất thời một màn hình ảnh, chỉ thấy vô số vầng đại nhật cuồn cuộn rơi xuống đập vào trong một phiến tinh hải. Phiến tinh hải kia giống như một cái thung lũng, bên ngoài còn có một cái hắc động cự hình xoay tròn hút vô số vầng đại nhật vào trong hắc động. Nhưng lúc này Trung Nhạc đột nhiên cảm giác được một cỗ uy năng lớn lao xuyên qua thời không truyền tới. Sợi tơ nhân quả của Kim Ô Thần Đế lập tức đứt đoạn, thậm chí ngay cả thiên bàn cũng bị chấn cho ong ong chấn động. Tật! Chung Nhạc chợt quát lớn một tiếng tật, tốc độ của thiên dực của thuyền lập tức tăng lên, cực nhanh phóng đi. Không gian phía sau vù vù đổ nát, một đại thủ lông lá xồm xoàm xuyên qua tầng tầng không gian, hung hăng vỗ xuống, đánh cho từng khỏa ngôi sao trong phiến không gian liên thông kia vỡ nát. Toàn thân Chung Nhạc run rẩy, thôi động cổ thuyền bỏ chạy thật xa. Đại thủ lông lá xồm xoàm kia quào loạn bốn phía, nhưng cũng chỉ là bắt hụt, vỗ cho không gian bốn phía ong ong chấn động. Cuối cùng, đại thủ kia thấy thủy chung không bắt được bất cứ đồ vật gì, lúc này mới rút trở về. Con người Chung Nhạc đột nhiên co rút lại, hít mạnh một hơi thật dài, trầm giọng nói: "Về công Kim Ô Thần Đế, không chỉ có một mình Dương Hầu Ma Đế, còn có một vị ma đế khác nữa. Hề Nhi, đây là nơi nào?" Hắn quan tưởng ra hình ảnh của phiến tinh hải vặn vẹo thái dương rơi xuống kia. Kim Hà Hề thất thanh nói: "Nơi này là Tịch Cốc, địa phương mặt trời lặn, nguy rồi. Sư tôn ta chính là Tiên Thiên Kim Ô Thành Đế, đi tới địa phương mặt trời lặn, sợ rằng sẽ có kiếp nạn lạc nhật." "Kiếp nạn lạc nhật sao?" Chung Nhạc nhíu mày. Tịch Cốc và Thăng Cốc là hai tòa tiên thiên thánh địa đối ứng. Kim Ô Thần Đế sinh ra trong Thăng Cốc là địa phương mặt trời mọc, mà Tịch Cốc lại là địa phương mặt trời lặn, là địa phương thái dương tử vong. Kim Ô Thần Đế bị dẫn tới Tịch Cốc đối với hắn chính là cực kỳ bất lành. "Trong ma tộc còn có đại đế tồn tại trên thế gian hay sao?" Chung Nhạc định thần trở lại hỏi. "Vừa rồi ta cảm ứng Kim Ô Thần Đế bị một vị ma đế khác vây khốn. Thực lực của vị ma đế này vô cùng mạnh, trực tiếp vươn tay xuyên qua không gian vô tận chào về phía chúng ta. Thực lực của hắn hẳn là cũng không thua kém gì Kim Ô Thần Đế đâu, tuyệt đối cũng thuộc hàng ngũ đại đế thượng cổ." Kim Hà Hề lắc lắc đầu nói: "Ta cũng không biết được, trong ma tộc Ngọa Hổ Tàng Long cũng không thiếu ma đế lánh đời không ra. Về phần Tịch Cốc ở nơi nào cũng không phải là ta có thể biết được, nó hẳn là đã bị đại năng ẩn giấu rồi. Trong tộc ta hẳn là có ghi chép về Tịch Cốc này, nghe nói Tiên Thiên Ma Thần sinh ra từ nơi đó đã chết rồi." "Tôn Tiên Thiên Ma Thần kia tên là Ma Tuần, cùng Kim Ô Thần Đế chính là đối ứng mà sinh." Ánh mắt Chung Nhạc chớp động nói: "Nếu có thể biết được thánh dược bạn sinh của Ba Tuần, nó không chừng ta có thể tra ra được Tịch Cốc ở nơi nào." Tinh thần Kim Hà Hề đại chấn, vội vàng nói: "Chúng ta cần phải trở về Thang Cốc điều tra một chút, trong tộc ta hẳn là có ghi chép liên quan tới Ba Tuần." Thiên dực cổ thuyền cách thánh địa Thang Cốc càng lúc càng gần. Lúc này các tộc thần ma trong vũ trụ cổ lão đại chiến, so với tại Tử Vi còn thảm liệt hơn vài phần. Đại chiến giữa các tộc thần ma trong Tử Vi, nếu một phe đánh không lại trực tiếp đầu hàng, vẫn sẽ có thể bảo trụ lại tính mạng một nhà. Hơn nữa, chủng tộc đầu hàng vẫn có thể xuất binh, xuất lực, hỗ trợ chinh chiến, được phong vương phong hầu cũng là chuyện thường tình. Nhưng trong vũ trụ cổ lão lại bất đồng. Thần ma đối lập trong vũ trụ cổ lão đã đạt tới cực hạn. Ở nơi này, thần ma khai chiến chính là không chết không thôi. Trong chiến trường đều là dốc hết khả năng chém giết, tất yếu phải giết chết đối thủ, không chút lưu tình, càng không có khả năng đầu hàng. Ở nơi này chỉ có thi thể và tù binh, mà tù binh chính là nô lệ, sống không bằng chết. Thậm chí còn có chuyện tình phát sinh dùng tù binh mà làm luyện chế thần binh, ném vô số tù binh vào trong thần lô ma lô để luyện ra thần huyết, luyện hóa đại đạo, luyện thành thần binh, ma thần binh. Thậm chí ngay cả nguyên thần hồn phách cũng bị rút ra, luyện chế thành các loại bảo vật như thần phiên hay ma phiên. Chung Nhạc một đường bay tới, đã nhìn thấy trên dưới 100 trận đại chiến diệt tuyệt chủng tộc, cực kỳ huyết tinh bạo lực. Kim Hà Hề liên lạc với thánh địa Thăng Cốc nói: "Hiện đang với công Thăng Cốc là chính là Dương Hầu Thí và liên quân các tộc, còn có đệ tử của Tiên Thiên Ma Đế ở trong đó nữa. Kim Ô Thị ta liên thủ với Thiên Yêu Thí bị ép tới chỉ có thể lui giữ Thăng Cốc mà thôi, cho tới hiện giờ vẫn không thể giải vây được. Thánh địa của Đại Dục Thí, Đại Phạm Thí đã bị công phá, hiện tại cũng là tràn ngập nguy cơ." Ánh mắt Chung Nhạc chớp động, lên tiếng nói: "Hề Nhi, ngươi hỏi các vị tộc lão một phen, tìm hiểu xem vây khốn Thăng Cốc có các đại tướng nào, sử dụng loài ma thần binh gì, tinh thông loại thần thông nào." Kim Hà Hề vội vàng liên lạc tìm hiểu. Một hồi lâu sau đã tìm hiểu rõ ràng ma thần binh và thần thông của chư tướng địch quân, báo lại cho Chung Nhạc biết. Thống sái đại quân Dương Hầu Thí chính là đương kim tộc trưởng Dương Ngự Tôn. Hắn trưởng khống Tiên Thiên Đế binh Nguyên Ma Ngự Tôn Câu của Dương Hầu Ma Đế. Liên quân ma thần có 5 vị thống soái khác nhau bao gồm Vu Nguyệt của Đại Vu Thí, Thần Cung Chính của Tá Thần Thí, Kha Hy của Tam Kha Thí, Đế Việt của Đế Lăng Thí và Ngoan Điển của Ngu Ngoan Thí. Năm vị thống soái này kẻ nào cũng đều là đế quân đỉnh cao, thực lực quả thực cường đại. Vu Nguyệt trưởng quản đế binh của Đại Vu Thí, Vu Đế Kỳ Gián, Thần Cung Chính trưởng quản đế binh của Tá Thần Thí, Đại Bắc Trung, Kha Hy trưởng quản đế binh của Tam Kha Thí, Lạn Kha Mộc, Đế Việt trưởng quản đế binh của Đế Lăng Thí, Ma Đế Quan. Sắc mặt Trung Nhạc khẽ biến, lên tiếng nói: sao lại có nhiều đế binh như vậy? Chuyến đi này hắn chỉ mang theo hai kiện đế binh, một là Phù Tăng Thần Thụ của Hỗn Độn Vũ, hai là Tạo Hóa Huyền Môn của Tạo Hóa Đại Đế. Ngoài ra Thiên Bàn và Thiên Ấn cũng là bảo vật không thua kém gì đế binh, cộng thêm Thiên Dực Cổ Thuyền của Trung Nhạc, mặc dù có chút rách nát nhưng so với đế binh còn thần diệu hơn một bậc. Chỉ là Liên Quân Ma Tộc vây công Kim Mô Thị, vậy mà một hơi xuất động tới 6 kiện đế binh. Kim Mô Thị cũng không có tồn tại đế cấp tọa chấn, vậy mà lại vận dụng tới 6 kiện đế binh, thủ bút của ma tộc thật sự là không nhỏ. Ngoại trừ 6 kiện đế binh ra còn có 5 vị ma đế linh. Kim Hà Hề thở dài một cái nói: phu quân có chỗ không biết rồi. Trong vũ trụ của lão ta có thể nói là địa phương nhiều đế nhất kìa. Rất nhiều đại đế lúc tuổi già đều yêu thích cẩn cư trong vũ trụ của lão, tránh né tai kiếp. Tuy nói ở ngoài mặt chỉ có 6 thần đế tộc và 6 ma đế tộc, nhưng trên thực tế còn có rất nhiều chủng tộc cũng có tồn tại đế cấp, chỉ là đã qua đời rồi. Nhân số chủng tộc cũng không nhiều lắm, cho nên danh tiếng không nổi trội. Nhưng tế tự mấy tôn đế linh hạ giới lại vẫn là có thể làm được. Phù Lê trầm giọng nói: nhất là loại đại chiến thần ma này, đế linh hạ giới cũng không hiếm gặp đâu. Da đầu của Trung Nhạc có chút tê dại. 6 kiện đế binh cộng thêm 5 vị ma đế linh vây công Kim Mô Thị, Kim Mô Thị có thể liên thủ thủ tới hiện tại quả thật là cũng không dễ. Kim Mô Thị ta có Phủ Sơn, có Phủ Tăng Thần Thú, có Hỗn Độn Hòa Hải, ma tộc có thể đánh hạ được. Cần phải có tồn tại đế cấp đích thân xuất thủ mới có thể đánh hạ được nơi đấy. Kim Hà Hề nói: hiện tại Kim Mô Thị ta bị vây khốn, không có thể cầu viện. Nếu vẫn luôn bị vây khốn như vậy, lại có tồn tại đế cấp tới tấn công, sợ rằng thánh địa sẽ phải đổi chủ rồi. Ánh mắt Trung Nhạc chớp động, trầm giọng nói: Hề Nhi, ngươi nói với các vị tộc lão lập tức thôi động Phù Tăng Thần Thú chuẩn bị phản công. Vũ Sư Huynh, tế khởi Phù Tăng Thần Thú của Hỗn Độn Thị các ngươi. Phù Lê, Kỳ Lão, Sơn Lão, thôi động Tạo Hóa Huyền Môn. Hề Nhi, nàng tế đệ nhị nguyên thần. Thiên Dực Cổ Thuyền tiến vào u không tại chỗ sâu nhất trong không gian, tự mình lái vào đại doanh của ma tộc. Chỉ thấy bốn phía từng chiếc lô thuyền thật lớn xuyên toa, vô số tòa ma sơn xen kẽ san sát, vô số kiện ma thần binh bay lượn, từng tôn ma thần đứng sừng sững trên núi trên thuyền, giống như nước chảy thủy triều lao về phía thang cốc thần thành. Lại có mấy trăm ngàn linh của ma thần vần quanh bên cạnh một vị ma đế linh khổng lồ. Vị ma đế linh dẫn đầu kia giơ cao một kiện ma chùy kích thước so với thái dương còn khổng lồ hơn, hung hăng đập thẳng về phía thang cốc thần thành. Thiên Dực Cổ Thuyền xuyên qua giữa vô số lâu thuyền ma sơn ma thần binh, đụng thẳng về phía hậu tâm Đại Vu Thị Vu Nguyệt. Vu Nguyệt đang lúc thôi động đế binh Vu Đế Kỳ Giản, từng mảnh ngọc giản mở ra giống như ngàn vạn thanh ma kiếm chém về phía thang cốc thần thành vậy. Đúng lúc này, một chiếc thuyền lớn rách nát tả tơi tàn tạ đột nhiên xuất hiện sau lưng Vu Nguyệt, hung hăng đụng thẳng vào hậu tâm của nàng. Nghiền ép tôn đế quân đại viên mãn này đụng thẳng về phía thang cốc thần thành, đụng lên trên tầng thành của thần thành. Thân thể Vu Nguyệt nhất thể vỡ nát, ma huyết bôi đầy khắp tầng thành. Bất quá, đám huyết nhục trên mặt tường kia không ngừng nhúc nhích, nhanh chóng tụ tập về một chỗ. Vu Nguyệt vẫn chưa có chết, ý đồ muốn đoàn tụ lại nhục thân. Cùng lúc đấy, Vu Đế Kỳ Giản tán lạc tại các nơi xoạt xoạt bay lên, ngàn vạn thanh ma kiếm chém về phía Trung Nhạc trên cổ thuyền. Vu Nguyệt dù sao cũng là ma quân đại viên mãn, bản lĩnh không tầm thường. Nàng mặc dù bị Thiên Dực Cổ Thuyền nghiền nát thân thể, nhưng cũng lâm nguy mà phản kích, nỗ lực giết chết Trung Nhạc. Mà trong nháy mắt, huyết nhục của nàng sắp sửa hợp lại, đệ nhị nguyên thần của Kim Ma Hề đã phi thân bay lên, đánh một quyền lên trên đám huyết nhục kia, đánh cho từng thành ầm ầm run rẩy không thôi. Đệ nhị nguyên thần của nàng chính là do Phượng Vũ của Phượng Thiên Nguyên Quân luyện thành, thực lực tương đương với một tôn đế quân đỉnh cấp. Một quyền này oanh xuống, một lần nữa đánh nát thân thể Vu Nguyệt. Thiên hỏa hừng hực lan tỏa, đốt cháy huyết nhục Vu Nguyệt. Thiên hỏa của hoang vực thiên hỏa sao? Nguyên thần Vu Nguyệt ở trong đám huyết nhục phát ra thanh âm gào thét, vô số mảnh vỡ nguyên thần bay ra, cướp đường bỏ chạy ra ngoài. mà vào lúc này hỗn độn vũ thôi động phù tăng thần thụ quất xuống, đập cho đám mảnh vỡ nguyên thần của hắn thành bột mịn. Vu Nguyệt bỏ mạng tại đương trường. Từ lúc cổ thuyền của Trung Nhạc đụng lên người Vu Nguyệt tới lúc Vu Nguyệt bỏ mình, trước sau cũng mất quá thời gian một hơi thở mà thôi. Một vị ma quân đại viên mãn, trưởng khống đế binh cứ như vậy mà mất mạng. Tặc tử lớn mật. Ở gần Vu Nguyệt nhất là một vị ma đế linh, hắn lập tức phản ứng, không nói lời nào, liền vươn tay chụp tới. Không ngờ một tòa môn hộ đột nhiên dâng lên, chắn ngang trước bàn tay của hắn. Bàn tay của hắn vươn vào trong tòa môn hộ này, bị tòa tạo hóa huyền môn này tầng tầng suy yếu. Oanh oanh oanh. Trong tạo hóa huyền môn chuyển ra chấn động kịch liệt. Bàn tay của vị ma đế linh kia vậy mà xuyên qua tầng tầng thế giới tạo hóa. Trong nội bộ của tạo hóa huyền môn, từ phía sau môn hộ vươn ra, vẫn như cũ, chụp về phía cổ thuyền. Uy năng một trường này của hắn, mặc dù bị vô số thế giới trong tạo hóa huyền môn tầng tầng suy yếu, nhưng nguyên lực vẫn như cũ không tầm thường. Trên cổ thuyền, Trung Nhạc xoay người lại, chém xuống một đao, chỉ nghe xoẹt một tiếng, bàn tay của vị ma đế linh kia theo đao rơi xuống, bộ phận vươn ra khỏi tạo hóa huyền môn toàn bộ bị chặt đứt. Thiên dực của thuyền xoẹt một tiếng bay đi, biến mất không thấy đâu nữa. Sau một khắc, vị ma đế linh cụt tay kia giống giận, thân thể to lớn ngã về phía sau, đập vào trong thăng cốc thần thành. Rất nhiều kim ô tránh né không kịp, bị thân thể ma đế linh đè trúng, tan xương nát thịt. Vị ma đế linh này còn chưa kịp đứng dậy, sắc mặt đột nhiên kịch biến, chỉ thấy cây phù tăng thần thụ to lớn không gì sánh được trong thánh địa Kim Ô thị kia đang quất thẳng về phía hắn. Hỗn độn hỏa ba động cuồn cuộn dập trời ngập đất. Pang một tiếng, cành lá cây thần thụ kia quét xuống, quất lên trên người của hắn. Ma đế linh kêu la thảm thiết, từ trong hỗn độn hỏa cuồn cuộn bay thẳng lên không trung, bỏ chạy về phía hư không giới. Trên thiên không, tầng tầng không gian bị hắn đụng cho vỡ ra. Hư không giới cũng mở ra một tia, một đạo quang mang huyễn lệ từ chân hư không giới chiếu rọi xuống, phảng phất như một cây cầu đi thông biển ngạn vậy. Vị ma đế linh kia bước lên đạo quang kiều kia, xông thẳng về phía hư không giới, vừa bỏ chạy vừa bị thiêu đốt. Tại thời điểm hắn sắp sửa bước vào hư không giới, toàn thân rốt cuộc bị thiêu đốt thành tro bụi, biến thành từng luồng khí hỗn độn phiêu tán. Trong lòng Trung Nhạc cũng vạn phần hoảng sợ, phù tăng thần thụ thật không hổ là một trong chín gốc linh căn thiên địa. Vậy mà hung hãn như vậy, chỉ một kích thôi đã thiêu đốt vị ma đế linh kia thành tro bụi. Hắn cũng bất chấp suy nghĩ nhiều, lập tức thôi động cổ thuyền chạy đi. Trong nháy mắt, chiếc cổ thuyền biến mất, địa phương vừa rồi của chiếc cổ thuyền lập tức bị đế uy của từng kiện đế binh bao phủ, chính là đám người Dương Ngự Tôn, thần cung chính xuất thủ. Mà sâu bên trong không gian, bàn tay từng vị ma đế linh trực tiếp vươn ra, sau đó thân thể to lớn bước ra khỏi u không, giết về phía thiên vực cổ thuyền. Ngay sau đấy, đám ma đế binh kia cũng nhao nhao đánh xuyên qua không gian, oanh kích về phía thiên vực cổ thuyền. Trung Nhạc thôi động thiên vực cổ thuyền, liều mạng bỏ chạy về phía trước. Bốn vị ma đế linh giết tới, đuổi theo không buông. Đột nhiên phía trước lại phóng quang minh, chỉ thấy một cây thần thụ hùng vĩ vô song xuyên thấu qua tầng tầng không gian. Mỗi một tầng không gian đều có cây thần thụ này đứng sừng sững trong hỗn độn. Sắc mặt bốn vị ma đế linh đại biến, vội vàng dừng lại. Áo bào Trung Nhạc run rẩy, thân thể đột nhiên càng lúc càng vĩnh ngạn, biến thành một tôn phục khí đầu người thân rắn, vươn tay cầm phù tang chi của hỗn độn vũ vào trong tay, vứt phù tang chi lên. Cây phù tang chi này sau khi bay lên liền rơi về phía gốc linh căn tiên địa của lão kia. Nó vừa mới rơi xuống trên thần thụ, chư thần Tinh Hồng Bảo và chư thần Kim Mô Bộ trên cổ thuyền nhất tề cúi đầu về phía cây phù tang thần thụ kia. Cùng lúc đó, rất nhiều tộc lão, thần nhân Kim Mô thị cũng nhao nhao lễ bái gốc linh căn thiên địa kia. Thân thể Trung Nhạc du động, bò về phía gốc linh căn thiên địa kia, huyết mạch đại toại trong cơ thể chân chính phục khi bắt đầu thiêu đốt, khiến cho hắn cộng minh cộng hưởng với cây phù tăng thần thụ này. Đúng vậy, người cũng cảm giác được huyết mạch đại toại trong cơ thể ta rồi sao? Hắn chạy loạn xung quanh phù tăng thần thụ, bò lên những nhánh cây thô to kia, di chuyển giữa những cành lá xum xuê, càng bò càng cao, miệng không ngừng lẩm bẩm: Đại toại chồng ngươi ở nơi này, ngươi đã gần 200 vạn năm đằng đẵng chưa từng nhúc nhích qua rồi. Chủ nhân của ngươi đã qua đời rồi, chỉ để lại một mình ngươi. Ngươi có cảm giác được thần huyết đại toại trong cơ thể ta đang sôi trào, đang thiêu đốt hay không? Cái thời đại hòa kỳ lừng lẫy kia, lời gào thét của cái thời đại kia, có còn hồi vọng trong đáy lòng của ngươi hay không? Ngươi còn nhớ rõ tình cảnh đại toại và ngươi cùng nhau chấn áp thời đại hắc ám hay không? Ngươi còn nhớ rõ lời ca tụng toại hoàng hay không đấy? Cành lá phù tăng thần thụ nhao nhao chập chờn tựa hồ đã bị lời nói của hắn xúc động. Đạo ngữ cổ lão đột nhiên vang lên, phảng phất như lời tán tụng của tiên dân viễn cổ từ chỗ sâu nhất trong thời không truyền tới. Đó là những lời tán dương đã thất truyền trăm vạn năm đằng đẵng, là những lời ca tụng đối với một thời đại huy hoàng. Trong mi tâm trung nhạc, từng tôn hỏa linh, đầu rồng, thân rắn chậm rãi xuất hiện. Vần quanh gốc linh căn thiên địa cổ lão này, thanh âm trầm thấp từ trong cổ họng bọn họ phát ra, nối thành một mảnh với lời ca tụng của tiên dân viễn cổ. Tại thời đại hòa ký, thần túc bước ra. Tại thời đại hòa ký, hỏa đạo khởi đầu. Tại thời đại hòa ký, vạn tộc lan tràn. Tại thời đại hòa ký, toại thụ che trời. Tại thời đại hòa ký, toại hoàng tọa thiên. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 286 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Diễn biến càng ngày càng sâu, càng ngày càng hay. Cũng chạy được 3/5 của bộ truyện rồi. Các bạn nghe nhớ cho mình cảm xúc và nhận xét của các bạn, và đặc biệt là hãy nhớ like để ủng hộ cho Khánh Duy. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.